Hôm nay là trả lời câu hỏi của thiền sinh. Nhiều câu hỏi có lợi, tất cả câu hỏi đều có lợi, nhưng mà vì không có đủ thời giờ để trả lời trong lúc trình pháp, nên cho quý vị có cơ hội có câu thắc mắc gì liên quan với sự thực tập cũng như trong đời sống của mình, liên quan với sự thực hành thì quý vị cứ có câu hỏi và tuần tự sẽ giải thích cho quý vị hiểu. Dạ bạch ngài, câu hỏi là ban ngày, trong cái thời ban ngày thì chúng con biết là chúng con phải chánh niệm, nhưng ban đêm trong giấc ngủ, nhất là trong giấc mơ, thì cái việc chánh niệm sẽ như thế nào? Và hơn nữa, nếu mà trong khi ngủ mà không có mơ chút nào hết thì làm thế nào để mình biết mình là chánh niệm? Về cái câu hỏi liên quan tới ba cái chấm. Thứ nhất là trong ban ngày quý vị có trí nhớ áp dụng đầy đủ rồi, nhưng trong khi mà ngủ như thế nào để mà quý vị có cái chánh niệm trong lúc quý vị ngủ, hoặc là tiếp tới nữa như thế nào? Cái sự thật hồi xưa thực tập nghe vị thiền sư nói thôi, nói khi mình có trí nhớ thì đầy đủ trong lúc ngủ cũng có trí nhớ, sư cũng thắc mắc thôi. Thắc mắc làm sao mà trong lúc ngủ mà cũng có trí nhớ nữa. Vì thấy là trong lúc ban ngày á, đối với sư mà sư không có trí nhớ đầy đủ rồi, làm sao mà trong lúc ngủ mà sư mà có trí nhớ đang mà niệm ngủ, trong lúc ngủ mà có trí nhớ mình niệm cái chiêm bao. Đức Phật có giải thích đã trong cái câu Milindapanha. Hồi trước chúng ta đâu có trí nhớ đầy đủ như vậy, không có trí nhớ đâu, quên. Hồi trước là quên, quên trước, quên sau, quên trước, quên sau. Nghĩa là chúng ta nhớ cái gì mà chúng ta điều kiện chúng ta học ngoài đời được, học giỏi để nhớ giỏi. Nhớ mấy cái đó thôi. Nhớ đọc sách một quyển, hai quyển, nhớ sự. Đó là nhớ. Nhưng mà nhớ trong lúc bây giờ, hoặc là chánh niệm mà chúng ta không có cái này đâu. Đây là Đức Phật khám phá ra cái trí nhớ gọi là chánh niệm. Trí nhớ này nè. Trí nhớ này có một sức mạnh. Khi mà người ta tu luyện được đầy đủ rồi, trở thành là một cái nghiệp báo, trở thành thành một cái nghiệp. Và bắt đầu từ đó nó đưa tới cái huệ. Như vậy khi mà cái trí nhớ này nó có sự sáng suốt như vậy. Như vậy, có sau khi mà sư hành thiền rồi, rồi sao mới bắt đầu hiểu. Trong lúc mà thầy nói không hiểu, thầy cũng như quý vị trình pháp, sư nói hoài, ngày nào cũng nói vô thường vô nó vô ngã, quý vị đâu có hiểu. Nói hoài vô thường cũng vậy, ngày mai cũng vô thường, cũng khổ não, cũng vậy, vô ngã cũng vậy, cả cuộc đời nói vô ngã ngã. Nhưng một ngày nào quý vị tỉnh giác, tự nhiên nó không có rồi, mà nó mất nó hồi nào, có một giây phút mất, là từ đó chúng ta mới thấy cái vi diệu của cái chiêm bao mà chúng ta biết như thế nào. Người cái này thuộc về thiền sinh tự động có chánh niệm trong lúc đó, và thiền sư tịnh sẽ tự biết. Tức khi một giai đoạn mà cái trí nhớ đầy đủ rồi đó, có là chín mùi, hành giả sẽ có cái đó. Yeah, tự động có chánh niệm trong lúc mà chiêm bao. Giờ có cái câu tiếp tục. Còn cái gì nữa? Nếu mà trong lúc mà chúng ta ngủ, chúng ta ngủ, nếu trong giấc ngủ mà không có giấc mơ, như thế nào có chánh niệm? Trong lúc ngủ, ngủ là không có chánh niệm. Ngủ, nếu không có chánh niệm không ngủ được. Vì vậy không cần chánh niệm trong lúc ngủ. Ngủ rồi để ngủ. Tại sao nếu mà chúng ta có chánh niệm chúng ta không ngủ được? Vì chánh niệm là một cái trạng đặc tính tỉnh thức tâm. Nhưng vì nếu quý vị niệm quý vị không ngủ được đâu, tiếp tục niệm không ngủ được tỉnh. Nhưng mà quý vị muốn ngủ bây giờ, muốn ngủ bắt đầu không có chánh niệm, chỉ chánh niệm để cho nào đó thôi. Ví dụ quý vị theo dõi hơi thở, họ để chỗ đó, rồi tôi muốn ngủ, tâm ở chỗ đó bắt đầu quy ngủ với chánh niệm, nhân chánh niệm ở đó, không chi tiết, ý nói là không nhìn nó chi tiết. Nếu mình nhìn chi tiết, theo dõi chi tiết là không ngủ được, vì chánh niệm khiến cho có trí tuệ, thấy rõ cái đặc tánh của Pháp. Thành ra trong lúc ngủ thì không có chánh niệm, để ngủ thôi. Vì cái tâm chúng ta yếu, có ba cái trạng thái tâm yếu mà chúng ta không thấy tâm được rõ. Một gọi là trong lúc mà chúng ta đi đầu thai, tâm này rất là yếu, chúng ta không làm chủ tâm được. Rồi thứ hai, trong lúc mà gần chết, tâm cũng yếu, không làm chủ được. Và ở trong cái hữu phần, cũng như là cái tiềm thức, cũng như là trong ngủ, thật là ngủ đầy đó, là chúng ta không biết được đâu. Đó, tâm rất là yếu. Như vậy thì cái đấy thì để đó thôi, chúng ta không cần để ý tới vấn đề này. Hả? Cái câu hỏi là nếu các vị tỳ kheo không thể, các vị chư tăng, các vị tu sĩ không thể dùng cái thần thông của mình, thì làm thế nào các vị ấy có thể truyền được cái trí tuệ mà vô ngôn, cái trí tuệ mà không diễn tả bằng lời cho các đệ tử của các vị ấy? Đức Phật Ngài cấm không cho các đệ tử của Ngài dùng. Thì trong lúc khi Đức Phật còn tại thế cũng có câu hỏi, có người Phật tử hỏi mà Đức Thế Tôn, nếu ở ngoài người ta dùng thần thông như vậy và Ngài cấm các đệ tử của Ngài không cho dùng, vậy thì Phật Pháp làm sao? Rồi Đức Phật này thì Ngài cấm các vị tỳ khu, thành ra đối với Ngài thì Ngài đâu có cấm Ngài. Như vậy thì Ngài dùng đối Đức Phật gọi là thần thông giáo hóa, Ngài dùng để độ chúng sanh. Còn với đệ tử của Ngài thì Đức Phật Ngài cấm như một cái luật, vì không có lợi, vấn đề không có lợi. Dạ thưa Ngài, câu hỏi là khi mình tham dự một khóa thiền thì cái giấc ngủ cũng như những cái giấc mơ nó có sẽ bị ảnh hưởng, nó thường bị ảnh hưởng. Như vậy có một cái quan hệ nào, có sự quan hệ nào giữa cái đời sống trong giấc mơ và cái trạng thái của tâm thiền? Có cái sự liên quan và liên quan trong cái giấc mơ của mình. Có hai cái liên quan mà nó rõ cho thấy là giấc mơ đó đúng. Nhiều cái mơ lắm, biết là bao nhiêu mơ, nhiều người mỗi ngày mơ, ngày nào cũng có mơ hết. Khi mơ là mơ. Nhưng mà không có trúng lắm, có cái thì trúng, có cái là có thật, thì có hai cái thôi. Bây giờ sư nói là có mơ mà không có thật, rồi bữa nào cũng hay mơ. Người nào mà có chất đàm nhiều, có đặc biệt người đó hay mơ, nhằm chiêm bao, đó. Có chất đàm, thứ nhất. Khi mà cái mật không có tốt lắm, thì cái cũng gây ra cái chiêm bao. Thứ ba, khi dùng dập thực rồi tiêu hóa không tốt thì máu chạy không đều, gây ra cái chiêm bao. Bây giờ những cái mà gọi là có chiêm bao mà cái đúng sự thật nó chiêm bao, rồi chúng ta cái sự chiêm bao đó nó có thật liên quan với sự chiêm bao của tôi, thì nó có hai cái chiêm bao mà đúng thật. Cái thứ nhất là cái nghiệp. Trong đời sống của mình làm nghiệp, cái nghiệp này khiến cho có một cái luồng nghiệp, luồng tâm thức. Như vậy mà khi chúng ta ngủ, bắt đầu cái luồng tâm thức này, nó tới cho mình, thì cái này gọi là đúng. Cái chiêm bao thứ hai cũng đưa tới cái do nhờ vị chư thiên, đê thi đó, ra điên đó, những vị đó cũng theo hỗ trợ và cho chúng ta thấy một cái chiêm bao. Như vậy chỉ hai cái chiêm bao này trở thành sự thật. Một là do nghiệp của mình trong quá khứ rồi đưa lại một cái giấc chiêm bao thật. Hai, do chư thiên hỗ trợ rồi mách bảo cho chúng ta hay. Đó là hai cái chiêm bao trở thành sự thật. Thì cái đó là chuyện thường thôi, xảy ra. Thì chúng ta hồi luôn luôn cái trong bài rải tâm từ đó, âm ha căng arakativata, cầu xin chư thiên hỗ trợ tôi, vậy đó. Cái đó là cái chiêu phước cho chư thiên, cầu chư thiên hỗ trợ, thì chư thiên nó sẽ gọi là chư thiên chánh kiến, thì sẽ hỗ trợ có. Thì cũng như chúng ta, người ta làm ở đây, người ta việc làm việc, toàn là đóng tác rồi tống đất bắt đầu một phần nó cho những người gọi là bảo vệ an ninh, người cảnh sát. Như vậy người cảnh sát nhiệm vụ phải theo dõi bảo vệ dân, thì cái đó là cũng như có loại chư thiên tốt, mà mình vì chư thiên nó người này giúp đỡ tôi và tôi phải trả bằng cách đó, mới bảo. Thì cũng như cảnh sát làm việc cho mình vì người dân đóng tiền, thành ra cảnh sát luôn luôn bảo vệ, đó là cái chư thiên là như vậy đó. Như vậy quý vị để ý với vấn đề chiêm bao, nhiều chiêm bao đó nó không có rõ, mà cái chiêm bao rõ bắt đầu nó có effect, nó có cái quả trả có hai chiêm bao đó như vậy. Nếu có được tuệ minh sát trong khóa thiền khi về nhà, làm sao ta có thể giữ khi cuộc sống đời thường không cho phép? Có bao giờ rớt tuệ và mất đi luôn không ngài? Đây là cái câu hỏi này là giới thiền sinh mới đi hành thiền có một số tuệ. Rồi bây giờ khi từng tuệ, như vậy nội mà ví dụ giữ giới hay như vậy về ở, vậy tôi về nhà tôi làm sao tôi sống theo cái cách này được? Vậy nghĩa là thiền tôi mất rồi. À, đó là cái ý nghĩ. Thì thật ra cái nói lại cái vấn đề mà có một số kinh nghiệm là có được tuệ minh sát trong khóa thiền, thì cái này cũng phải hiểu được bao nhiêu tuệ minh sát, đó là một cái, hay là chỉ chút chút thôi, vậy là chút chút thôi, chưa tới nơi chưa tới chốn. Rồi khi mình được một chút thôi, cái nào có khi mà được tuệ minh sát, cái này nó có nghĩa sâu xa cho nghĩa càng nghĩa. Một cái nghĩa đầu tiên khi mà lợi hành thiền, hồi trước tôi không biết hành thiền gì hết rồi. Rồi bây giờ tôi tới đây, tôi cố gắng học, bây giờ như vậy gọi là hành thiền. Đi nhưng phải có trí tuệ, trí nhớ vậy. Và khi ngồi và có trí nhớ như vậy, ở đây gọi là hành thiền. Ôi làm việc có trí nhớ vậy, gọi là hành thiền. Như vậy nếu mà thiền sinh hiểu rõ là cái công thức, cái hành thiền, phương pháp để sống trong hiện tại, và phương pháp để sống trong hiện tại mình đem về với cuộc đời sống của mình, thì nó tăng thêm cái giá trị của người thiền sinh, chứ không phải làm cho người thiền sinh coi không cho phép. Không cho phép cũng có, thì mình phải biết là cái mà mình dùng ở đây như thế nào, và mình trở về mình dùng như thế nào, chỉ mình biến chuyển sử dụng chánh niệm của mình. Cũng như đây hoàn toàn tôi không làm gì hết, tôi đi tôi thiền, tôi đứng tôi thiền, tôi ngồi tôi thiền, và thầy cũng có một thời giờ, một giờ ở đây cho quý vị làm việc thiền. Hay như làm việc thiền cũng đem áp dụng cái chánh niệm trong làm việc thiền. Và nếu quý vị biết cái đây gọi là làm việc thiền, thì làm việc để có chánh niệm trong đâu đó. Rồi có một thiền sinh mới vừa rời khỏi cái trình sư, thấy rất là hay, nhưng mà tại nghĩ vấn đề mà nhiều quá đi. Thành ra đó, một câu chuyện này nếu mà tôi làm chậm chậm tôi làm tới 1 tiếng lận 45 phút, bây giờ tôi làm nhanh, mà khi biết mình muốn làm nhanh, bắt đầu làm nhanh thì có 20 phút, thì 20 phút câu chuyện cũng rồi, do trác ý muốn làm nhanh, bắt đầu làm nhanh được mà cũng có chánh niệm rồi đó, chỉ 20 phút thôi. Như vậy coi câu chuyện của mình, nếu mình slow thì 45 phút, mà nếu nhanh là tôi làm có 20 phút, quá trình như vậy đó, là quá trình như vậy, rồi cái đó là cái đời sống rồi. Và nếu cô đem cái này trở về áp dụng trong đời sống rất là hay, rất là hay. Như vậy đời sống ở đời đó đâu có chỗ nào mà không cho phép chúng ta sống với chính bản thân của mình, với trí nhớ của mình. Thầy đầu tiên mà sư học ở Minh Đình Tra đó thường nói vậy, khi mà có chánh niệm rồi nó rất là tốt, là ngày tốt rồi. Nếu mà người đó là người nấu và nấu bếp, khi người nấu bếp rất là giỏi, mà người đó là giáo sư thì khi đi dạy dạy rất là hay, và nếu mà người đó là quẻ, sau khi học chánh niệm rồi, được chánh niệm tứ niệm xứ rồi, bắt đầu nghĩ cái quẻ rất là hay. Vậy cái đó là do cái tuệ minh sát nó cộng thêm, con chuyện của mình nó perfect thêm, đầy đủ, tròn đủ thêm mà không có thiếu sót. Bây giờ đây cũng khuyến khích thiền sinh cố gắng thực tập, vì vì thực tập không phải thực tập rồi về chánh niệm trả lại cho IMS, không phải vậy. Chánh niệm có mang đem về nhà để mà sống với chánh niệm của mình, cái lợi ích như vậy đó mới là quý vị đến đây hành thiền. Rồi thứ hai, câu hỏi tế đó là có bao giờ rất tuệ rất tuệ và mất đi luôn, đưa luôn không này? Nếu mà có chút chút là mất luôn, nếu mà có thật là không có mất. Từ đây sư muốn nói vậy, giải thích cho quý vị vấn đề quý vị đi tu có cái tầng tuệ, cũng như quý vị đi học vậy đó, có cái lớp vậy đó, rồi lớp nào mà nó thành công tốt, thì khi quý vị tu này nó có cái tuệ, tầng tuệ đó. Khi quý vị đạt tới hết một tiến trình của tuệ, complete the course đó, một cái cua của nó đó, thì cái tuệ này nó không có mất, nghĩa là tuệ nào không mất hết á. Và tất cả tuệ mà quý vị được trong khóa thiền minh sát này, cái tuệ nhỏ thì quý vị mất, và cái tuệ lớn thật quý vị không mất, mà làm cho quý vị giảm gì. Bây giờ sư nói về cái tuệ nhỏ trước. Cái tuệ mà quý vị chỉ là có một số từng tuệ, cũng như quý vị hiểu, hồi trước tôi không hiểu vô thường, bắt đầu tôi hiểu rồi, tôi ngồi thiền, tôi không ngồi được thôi, tôi ngồi tôi chú tâm đó, bắt đầu thấy đói, ô đúng thật, hồi trước tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ ngày sáng cũng vậy, trưa cũng vậy, chị bây giờ đi học bắt đầu, quý đó phải coi lại, đừng có nghĩ tới ngày, đừng có nghĩ tới giờ, đừng có nghĩ tới phút, nghĩ tới giây, bắt đầu giây, tôi thấy giây, tôi ngồi tôi thấy nhảy nhảy, và ô cái đây là vô thường, tôi hiểu như vậy đó, rồi nếu mà bỏ cái đó thì như không thôi, đó là cái tuệ suy diễn mà quý vị có, tuệ này sẽ mất. Cái tuệ rớt mất là nghĩa trong đời sống của Đức Phật Thích Ca, nếu mà chúng ta không tiếp tục tu thì nó mất, chúng ta không đạt được. Trong giáo pháp rõ quá mà chúng ta không đạt tới tuệ cuối cùng là mất mất như vậy. Nhưng cái tuệ mà quý vị có insight đó, rồi là thấy sự sanh diệt, cái tuệ này vẫn giữ cho quý vị. Giữ như thế nào? Cái tuệ này giữ cái quả nó trả tới Đức Phật Di Lạc là, thì cái đó mới trả là quý vị sẽ giác ngộ trong giáo pháp của Đức Phật Di Lạc. Nó mất là như mất, mất cơ hội trong Đức Phật Thích Ca mình có thể giác ngộ được, giải thoát. Nhưng mà chúng ta không tiếp tục mất trong giáo pháp, bắt đầu hết giáo pháp rồi, mình đâu có biết mà hành nữa. Nếu mà chúng ta cố gắng hành, rồi bắt đầu hành, nguyện tôi không bỏ, tôi biết rằng tôi không tới nơi thế chốn, và cũng cố gắng gìn giữ nguyện, nếu kiếp này mà tôi không tới nơi thế chốn, kiếp sau tôi sẽ như vậy. Cái nguyện này là một cái sức mạnh, kiếp này quý vị chưa tới nơi thế chốn, quý vị kiếp sau quý tu nữa. Như vậy trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca còn tới hơn 2.000 năm, thì như vậy quý vị có cơ hội sẽ giác ngộ trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Nếu quý vị chỉ biết bấy nhiêu rồi thôi, tưởng là gì vậy thôi, là mất, nghĩa là chưa tới tuệ sanh diệt là nó mất. Muốn gìn giữ cái tuệ minh sát của mình thì quý vị cố gắng, khi mà có gì quý vị đừng có bỏ, rồi tuệ minh sát sẽ đưa kết quả quý vị ngay quý vị trong kiếp này qua trong kiếp kế. Nó là tuệ minh sát này, trong kiếp kế vậy đó. Vì khi cái chánh niệm này nó bắt đầu, nó căn bản của nó là, căn bản của nó là giới, là ngũ giới. Khi mà có chánh niệm rồi, họ muốn có chánh niệm bắt đầu cố gắng gìn giữ ngũ giới. Mà khi có gìn giữ được ngũ giới rồi bắt đầu, thì vì đó không đi bốn đường ác đạo. Và nếu quý vị gọi là rớt luôn đó, về thì chỗ này khi cuộc đời sống không cho phép, tôi đây ở đây tôi không cho sát sanh, không cho trộm cắp, tôi ở ngoài tôi có thể làm mấy cái điều được. Nếu mà quý vị bỏ tuệ minh sát này, bỏ hành, thì quý vị sẽ làm những cái đó. Mà khi làm những cái đó bắt đầu, nó đổi cuộc đời sống, cái nghiệp mà. Cái thể chúng ta đi sanh làm xuất sanh, đủ chuyện hết, bốn đường ăn đạo sẽ đi sanh. Thế nó chậm lắm, nên nó chậm, chậm giải thoát. Vì vậy nó kéo dài tới Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Lặc lâu lắm. Đức Phật Di Lặc lâu lắm. Còn nếu quý vị cố gắng không bỏ bắt đầu, nó giữ cho quý vị, giữ tuệ mình sát, kiếp kế, quý vị không đi bốn đường ra đạo, quý vị sẽ giác ngộ trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca này. Sự thật đây là khi mà cuộc đời sống, đời thường không cho phép, đâu có cuộc đời sống nào không cho phép mình, vậy đó thôi, tại mình diện lý thôi, chứ ở đời thôi đó, đâu có. Cuộc đời nó không cho làm sai, không đi trộm cắp, trộm cắp ở tù họ làm rõ, người ta vẫn làm. Vậy đó, nếu mà cuộc đời chúng ta làm việc phải không, mà nếu làm ngược cuộc đời đó sẽ thật, nó làm ngược thôi. Còn nếu làm theo đời thì đời luôn luôn là an ninh, vì thế cảnh sát, đừng nói gì luật đạo, luật đời cũng có luật của họ. Và chỉ là giữ ngũ giới đó thôi, đó là được ương vui rồi đó, đó là luật đời đó. Còn nếu mà có luật đời nào mà không cho phép, thì thật, đó mình nghĩ thôi. Như vậy sư thường nói, cái tác ý là quan trọng, cái tác ý là cái nghiệp, vậy đó. Tác ý là giới, tác ý là nghiệp quan trọng. Chúng ta phải coi sự quyết định của chúng ta và chúng ta làm việc. Dạ bạch ngài, câu hỏi là con đã có kinh nghiệm, một cái kinh nghiệm rất là đau đớn về thân trong một cái cuộc giải phẫu mà không có thuốc gây mê. Vào cái phút đó con rất là sợ hãi và con phải dựa vào cái người y tá đứng kế bên con. Và trong tâm con lúc đó, con nhận ra rằng cái sự dính mắc vào cái thân này là rất khó mà buông bỏ. Xin ngài có lời khuyên về vấn đề này. Cái này cố gắng tập insight meditation cho đến khi nào mình có insight rõ là tự nhiên nó sẽ cứu giúp đỡ mình cái chuyện này. Cái ai cũng sợ, thấy cho mình ai cũng sợ chết hết, ai cũng vậy. Trên trái đất này trừ khi Đức Phật thương ngài không sợ, ai cũng sợ hết, vấn đề chung. Như vậy khi mà chúng ta hành phương pháp này, chúng ta sẽ thấy như thế nào gọi là cái sự dính mắc, cái thủ, cái chấp là một cái khổ. Cái sự chấp đó, thủ đó, cái đó là do cái tà kiến, thân kiến nghĩ sai. Cũng như là thân, rồi chúng ta bây giờ mà chúng ta nghĩ cái thân là của tôi. Là khi mà chúng ta nghĩ như vậy, thân là thân thôi, khi mà nghĩ là của tôi bắt đầu chúng ta khổ vì chúng ta chấp. Còn thân là thân, đâu có khổ gì đâu, vì chúng ta một chữ chấp thôi. Vì vậy Đức Phật dạy về cái ngũ uẩn. Ngũ uẩn là ngũ uẩn, khổ vấn đề chúng ta chấp. Với cái lý thuyết là của tôi, nhưng mà khi thực hành chúng ta hiểu là không phải là của ta đâu, phải xuyên qua sự thực hành chúng ta mới hiểu được. Đừng nói chi mà chúng ta có attachment, chúng ta đến đổi chúng ta attachment một cái vật gì chúng ta cũng đau khổ vì chúng ta có sự dính mắc trong đó. Sư có kinh nghiệm hồi sư ở Ấn Độ. Sư có một đồng hồ có người Phật tử dương sư, đồng hồ kê bằng lưu răng đó, cái đồng hồ đặc biệt, đồng hồ ngoại vất tốt. Khi mà dương thì sư thích đồng hồ, thích thấy đồng hồ nó dẹp, nó mỏng, rồi nó đẹp, rồi cái giá trị đồng hồ đó, hồi đó hơn 1.000 ở Việt Nam, trong 1964, và sư dính mắt cái đồng hồ thương thích. Một ngày nọ đó sư mới đi gia hạn cái passport, tự nhiên đồng hồ nó rớt mất đi. Rồi sư nó tiếc, không, nghĩa là không nói được cái vấn đề tiếc, dính mất cái đồng hồ đó. Thì trong lúc sư đi học thiền, với thầy quen kia sư mới có đức tin trong sạch, sư mới mua một cái đồng hồ Omega. Nghĩa là một vị bạn học từ bên Việt Nam qua, Rồi ông mang qua, ông nói bây giờ ông cần, ông muốn bán, sư nói bán, mà đồng hồ nó giá trị nữa, giá trị. Thì sư mới thấy đồng hồ tốt, sư mới mua đồng hồ để dâng cho thầy sư. Rồi sau khi trong thầy giảng như vậy, vị thầy nó mới đem vấn đề cái dính mắc là sự đau khổ giải thích, cũng đem đồng hồ ra đem nói chuyện. Sư thật ổng không có attachment, nhưng mà ổng muốn nói ví dụ vì biết sư là người attachment. Rồi mới giải nhiều cái vấn đề, giải cái nghe nói cái đồng hồ này của một vị học trò dâng cho tôi, bây giờ cái này của tôi, rồi tôi làm rớt đi, tôi khổ lắm. Vì hồi trước không phải là của tôi đâu có khổ, nhưng mà vị này đưa cho tôi, bây giờ tôi làm rớt, tôi rất là khổ, khổ vì đồng hồ của tôi đã rớt hư rồi. Họ nói, của tôi, hồi trước chưa tới tay đâu của tôi, mà khi tới tay của tôi rớt mất, tôi đau khổ, giải thích như vậy. Ông đem một cái câu chuyện khi Đức Phật còn thấy thế, giải thích cho nghe. Có một cậu thanh niên đó, chăn con bò, con trâu con bò. Thì mỗi ngày buổi chiều thường đi ghé chùa nghe Đức Phật thuyết pháp. Cậu coi bò ấy là cowboy ấy, bắt đầu vài ngày, cái gặp cô chăn bò khác cũng chăn bò, bắt đầu thương nhau. Thì bắt đầu thương nhau bắt đầu hứa hẹn làm kết hôn thành vợ chồng. Rồi sau khi kết hôn thành vợ chồng rồi, bắt đầu cậu ấy, cái thì giờ cậu ấy đi nghe pháp Đức Phật nữa. Đức Phật hỏi, ủa sao mấy tuần nay không thấy cậu? Cậu ấy đã rồi, con bận vì con mới bắt đầu có người bạn gái, và bây giờ chúng con hứa hẹn là kết hôn thành vợ chồng, thành ra con bận, bây giờ con rảnh rồi con sẽ đến đây nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp mỗi ngày. Không lâu, đổi trong vài ngày sau, cậu ấy trở về khóc, và khóc rồi vừa khóc vừa tai bất tốc, khóc tai bất tốc, rồi từ xa khóc vậy. Đức Phật, ủa sao có chuyện gì mà khóc? Cậu ấy nói đó, hết rồi, cuộc đời con hết rồi, mất rồi. Cậu ấy cứ nói vậy, không giải thích gì nhiều. Rồi Đức Phật nó có vấn đề gì mà con phải đau khổ như vậy, mất cái gì, mất luôn cái gì? Rồi cậu ấy mới trả lời, vợ con chết rồi, vợ con bị chết rồi. Đức Phật hỏi, ủa, nếu mà trước đây 5-6 tuần cô ấy chết, cậu có đau khổ không? Mắc mớ gì mà con đau khổ, đâu phải là vợ của con. Bây giờ là vợ của con, nếu nó chết thì con phải đau khổ. Đức Phật, ô vậy, vì con dính mắc đó thôi. Hồi trước đâu phải là vợ của con, cô ấy chết, con đâu có đau khổ. Bây giờ tại của con, mặc chủ của con mà con đau khổ đó thôi. Thì Đức Phật mới dạy vấn đề ngũ quẩn này nè. Ngũ quẩn là ngũ quẩn, đâu có khổ. Khổ là của tôi, một cái chữ của tôi là chúng ta khổ. Để nắm chấp nó là của tôi, là chúng ta khổ. Vì vậy, giải quyết vấn đề này chứ là ai cũng vậy. Vì Đức Phật, Ngài đi tìm ra con đường để giải thoát sự dính mắc này. Thì chúng ta đang học phương pháp để giải thoát sự dính mắc có bấy nhiêu đó thôi. Vì vậy chúng ta mới ngồi thiền để chúng ta thấy hơi thở là hơi thở nó vô, và hơi thở là ra, vô ra, đắp ra, đâu phải là của mình. Để hiểu như vậy, nhưng hiểu không phải là lý thuyết, qua sự thực tập. Thì cuộc cảm giác cũng vậy, ở trong thân là cảm giác là cảm giác. Tất cả năm vẫn đều giống nhau hết, nếu mà chúng ta cho là của ta là chúng ta đau khổ. Vì Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta, cho tâm chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta thấy sự thật nó là như vậy. Nó là như vậy và nó là như vậy đấy. Vì vậy chúng ta ngồi thiền để thấy cái đó là thay đổi. Và thay đổi, không làm chủ được, không ở dưới quyền sở hữu của mình. Tôi không kiểm soát, không làm chủ được, vì vậy nó thay đổi. Cái chuyện đó là giống nhau. Bắt đầu chúng ta hiểu hai nghĩa giống nhau. Vì vậy nó thay đổi, chúng ta không làm chủ. Cho nên là không ở dưới quyền chúng ta, vì vậy nó thay đổi. Cái sự đau khổ có bấy nhiêu đó thôi. Nó thay đổi, đau khổ, không làm chủ, đau khổ. Như vậy chúng ta là một người gánh giác sự đau khổ vì chúng ta chấp. Như vậy khi mà có tuệ minh sát, hành thiền để có một tuệ minh sát, vậy chúng ta lần lần chúng ta thấy rõ, đây không phải là lý thuyết. Qua thực hành, để kinh nghiệm cái này, cái sợ này, qua thực hành. thì chúng ta mới lần lần chúng ta mới mất cái này được. Khi mà đắc quả A-la-hán, quả cao. Rồi bây giờ cái câu kế, còn một câu nữa liên quan cho câu trước, giải thích thêm. Dạ bạch ngài, câu hỏi là làm thế nào để chúng ta thấy, biết được, phân biệt được cái sự dính mắc của một người khác áp đặt trên mình, và làm thế nào mà có thể loại trừ được cái sự dính mắc của họ bằng cái phương pháp tốt nhất, chẳng hạn như dùng trí tuệ chẳng hạn. Thì không có gì hơn là trí tuệ minh sát này, trí tuệ mà quý vị đang học này, nó ở phép nhất, không có lý thuyết, và lý thuyết không có làm việc được, chứ sự kinh nghiệm, trí tuệ insight mà giải thích vấn đề cái dính mắc này được. Vì cái tuệ minh sát này có sức mạnh, ví dụ thôi, sức mạnh nó tẩy trừ bất cứ cái gì, nó tẩy trừ được hết, không còn cái gì đó. Thì cái nguyên nhân cái sự đau khổ là cái dính mắc, là ái dục đó, nguyên nhân của nó, và muốn loại trừ nó, không gì ở con đường đạo mà quý vị đang thực tập là đúng nhất rồi. Cái sự dính mắc thủ nó không phải ở trong da, trong thịt, trong gân, trong xương, trong tủy, mà ở trong tâm của chúng ta. Vì vậy khi mà chúng ta thấy tâm chúng ta rõ, và theo thấy tâm chúng ta rõ là tự nhiên giống như chúng ta có ánh sáng, mà khi ánh sáng rồi có trí tuệ rồi thì bóng tối tự nhiên không có đó, hai cái không đi đôi với nhau. Như vậy cái chữ là with the best method of wisdom đó là insight này, best không còn, không có gì nữa. Chúng ta không có quyền gì mà chúng ta đẩy cái thấy cho mình đi. Chỉ có trí tuệ mới tẩy trừ nó thôi. Khi mà có bóng tối tự nhiên không ánh sáng, có ánh sáng thì không có bóng tối. Cái đó là câu trả lời cái thiên nhiên thôi. Như vậy khi mà tâm chúng ta có trí tuệ tự nhiên không có thấy cho mình, mà không có trí tuệ tự nhiên thấy cho mình. Tại sao bây giờ thấy mình? Vì chúng ta không thấy cái sự thật đúng theo sự thật của nó. Không có chi hết là chúng ta chỉ ngồi sự thật nó như vậy, sự thật như vậy. Một khi nào cái tuệ minh sắc đầy đủ sự thật như vậy, ai cũng nói vậy, nó bắt đầu nó chín mùi. Rồi đó là attachment không còn trong tâm. Bắt đầu từ chút. Cũng như ánh sáng của đèn. Một cái watt thì bắt đầu mất bóng tối, hai watt bắt đầu hoàn toàn ánh sáng thì hoàn toàn hết bóng tối. Đây là cái phương pháp tốt nhất của Illuminate. Cái attachment vậy. Cầu chúc cũng cầu nguyện cho quý vị đi trên con đường chánh, con đường giải thoát sự đau khổ mà chúng ta đang đi. Cầu nguyện cho quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ.